Tập 14. Tỷ Phi Phi đã cắt cổ tay, máu tươi với bẩn khắp giường. Những bộ quần áo xinh đẹp của cô ta cũng được nhuộm thành một màu đỏ thẫm. Cô ta quyết tuyệt không chịu chết tâm. Nhưng sau mấy giây cắt cổ tay, cảm giác đau đớn cùng sợ hãi bỗng nhiên lan tràn trong tâm trí. Tỷ Phi Phi cầm chặt cổ tay sớm đã đầy máu của mình, nghiêng ngả chạy ra khỏi phòng ngủ, sợ hãi lớn tiếng hô: "Cha, mẹ, cứu mạng!" Đào Gia Chi vội vội vàng vàng chạy lên lầu, sợ tới mức hồn phi phách tán. "Phi Phi, con làm cái gì vậy?" Tỷ Phi Phi sắc mặt trắng bệch, cuộn mình té ngã trên sàn nhà, tựa như một con giun đất đang cố gắng ngọ nguậy. Máu tươi trên cổ tay cứ trào ra không ngừng, căn bản là không thể dừng được. Tịch Bạch nghe thấy động tĩnh liền bước ra khỏi phòng. Cô nhìn đến mẹ mình đang ôm Tịch Phi Phi khóc lên đến lê hoa đái vũ. Tịch Bạch bình tĩnh, lấy di động bấm 120, trình bày sự việc rõ ràng. Sau khi nghe bác sĩ chỉ dẫn, cô đã đi tìm một chiếc khăn tắm sạch sẽ tạm thời cầm máu cho Tịch Phi Phi. Đào Gia Chi bị soạn sợ đến choáng váng. Bà ta ngồi trong vũng máu liên tiếp lau nước mắt, gấp đến cái độ gì cũng không giúp được. Đã vậy, vẫn còn thời gian trách cứ Tịch Bạch. Đều là mày đã hại chị gái của mình. Không phải chỉ là một căn phòng để quần áo thôi hay sao? Vì cái gì mày lại không thể nhường nhịn chị gái mình chứ? Sao tao có thể sinh ra được một con người nhẫn tâm lạnh lùng như mày được cơ chứ? Tịch Bạch thay Tịch Phi Phi băng bó miệng vết thương trên tay. Đào Gia Chi đột nhiên đẩy cô ra. Tịch Bạch suýt nữa đã sẩy chân té ngã. Nếu Phi Phi xảy ra chuyện gì, tao muốn mày phải đền mạng đấy. Tịch Bạch bị câu nói đó vô tâm này của mẹ mình đe dọa. Cô cả kinh lùi về phía sau vài bước. Nếu Phi Phi xảy ra chuyện không may, tao muốn mày mạng phải đền mạng. Kiếp trước, sau khi Tịch Bạch trốn ra khỏi bệnh viện, bà ấy cũng chưa từng uy hiếp cô như vậy. Thì ra trùng sinh lại một lần, rất nhiều chuyện dường như thay đổi, mà trên thực tế bản chất của nó cũng sẽ không thay đổi. Người thiện lương sẽ luôn sống lương thiện như trước, người ác tâm vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Cậu thiếu niên của cô vẫn trước sau như một yêu cô, mà cha mẹ cũng sẽ vĩnh viễn chỉ có một người con là Tịch Phi Phi. Cô là cái gì? Rất nhanh xe cứu thương đến, bác sĩ đem Tịch Phi Phi đã sớm ngất đi đặt trên giường lên cáng. Mẹ cô vẫn ngồi bên cạnh Tịch Phi Phi đến bệnh viện. Trong nhà chỉ còn lại thân ảnh cô độc của Tịch Bạch. Cô ôm đầu ngồi xổm xuống cầu thang chật vật không chịu nổi nữa. Sỉ Chu cầm khăn lau bước lên lầu. Bà quỳ lên sàn nhà chà lau những vết máu đã muốn đông lại, lắc đầu nói: "Tiểu thư không cần quá lo lắng đâu. Chị gái người nhất định sẽ không có chuyện gì. Tôi không quan tâm chị ta có việc gì hay không. Dù cô ta có chết đi ngay sau đó, đều không có bất cứ quan hệ nào với tôi." Sỉ Chu thở dài nói: "Sỉ biết đây là lời không nên nói, nhưng mà trên thế giới này tại sao lại có một người mẹ như thế được cơ chứ?" "Đúng vậy, trên thế giới này tại sao lại có một người mẹ như thế chứ?" Tịch Bạch cũng rất muốn biết. Đúng lúc này di động của Tịch Bạch vang lên, người gọi đến là Tịch Minh Chí. Thời điểm Tịch Phi Phi gặp chuyện không may, Tịch Minh Chí cũng không có ở nhà, nhưng khi nghe Đào Gia Chi nói năng lộn xộn, khóc lóc kể lại, ông ta mới biết rõ sự tình. Vì vậy Tịch Minh Chí đã lập tức gọi điện thoại đến chất vấn Tịch Bạch. Tịch Bạch không nói gì, chỉ nhẫn nại nghe Tịch Minh Chí nghiêm khắc chỉ trích. Cuối cùng Tịch Minh Chí bảo cô đến bệnh viện chuẩn bị truyền máu cho Tịch Phi Phi. Tịch Bạch vô thanh vô thức cúp điện thoại, kinh ngạc đi xuống cầu thang, trượt chân suýt ngã nhào. Dì Chu vội vàng đỡ lấy cô: "Tiểu thư, người hãy nhìn đường." "Cảm ơn dì Chu." "Tiểu thư đến bệnh viện à? Tôi giúp người gọi xe." "Ừ." Tịch Bạch không biết mình muốn đi nơi nào, cô chỉ nghĩ rằng mình phải nhanh chóng chạy trốn. Chạy trốn tới một nơi mà tất cả mọi người đều tìm không được, phải đem mình giấu đi. Cô không muốn truyền máu, cô cũng không muốn cứu Tịch Phi Phi nữa. 10 giờ đêm, Tạ Tuy đánh quyền anh xong, một thân mồ hôi trở về nhà. Cậu vô cùng hưởng thụ lại hoạt động tiêu hao năng lượng này. Cô gái nhỏ ngồi góc khuất của hành lang, tay ôm đầu gối, không biết đợi cậu bao lâu rồi. Thời điểm Tạ Tùy mở to mắt nhìn cô, cậu còn tưởng rằng là mình đang nằm mơ. "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch phải không?" "Là em." "Sao lại tới đây?" "Tạ Tùy, ôm em một lát được không?" Bước chân Tạ Tùy hơi ngừng lại. "Đương nhiên là có thể." Tạ Tùy vội vàng chạy đến, nhẹ nhàng bế Tịch Bạch lên, ôm cô trở về nhà, đặt cô lên trên vách tường, dùng khí lực toàn thân gắt gao ôm chặt cô vào lòng, chặt đến mức thân thể cậu cũng run rẩy không ngừng. Tịch Bọc vòng tay qua chiếc hông rắn chắc mà cường tráng của cậu, nhẹ nhàng ôm lấy. Cô nhắm hai mắt lại, đem mặt vùi vào lồng ngực của Tạ Tùy. Thân thể cậu thiếu niên rất nóng và bàn tay đang tận lực an ủi cô, khiến cho Tịch Bạch có cảm giác vừa nóng lại vừa cứng, thật ngứa. Tốt rồi, Tạ Tùy, anh buông ra đi. Tạ Tùy tuy rằng lưu luyến không rời, nhưng vẫn đành buông cô ra. Cô thoáng cúi đầu, vẻ mặt có chút thẹn thùng đỏ ửng. Cái ôm này rất kỳ quái. Quả thật rất kỳ quái. Tạ Tùy, cậu ấy chỉ biết ngửi tới ngửi lui, sau đó lại cọ cọ khắp người, không giống cái ôm chút nào. Cậu chính là một con chó to xác. Cô vội vàng trốn khỏi lồng ngực của cậu, đến bên cửa sổ. Hơi gió lạnh của đêm xen lẫn những hạt mưa bụi vỗ lên trên mặt của cô. Tịch Bạch hít vào chút không khí mát mẻ. Cô cảm thấy toàn thân mình thật thoải mái. Sau đó Tịch Bạch đóng cửa lại, tránh cho những cơn mưa bụi bay vào nhà. Tạ Tùy bật đèn, thu thập lại tạp chí và sách giáo khoa trên bàn hỏi. Tại sao lại đến tìm anh vào giờ này? Tịch Bạch ngồi trên ghế sofa không chút để ý nói. Đến kiểm tra đấy, xem anh có về sớm hay không. Thật hay giả? Anh đã hứa với em về sớm, nhất định không nuốt lời. Tạ Tùy lật người, tựa vào người Tịch Bạch, không chút mặt mũi hỏi. Em có phải luôn nghĩ đến anh hay không? Tịch Bạch nhíu mày nói đùa với cậu. Sao anh có thể thông minh đến như vậy? Gì cũng đoán ra. Khóe miệng Tạ Tùy cong lên. Bởi vì mỗi buổi tối, lão tử đều ở đây kiềm chế. Kiềm chế cái gì? Em muốn nghe à? Ừ, em nghĩ xem. Đúng lúc này, di động Tịch Bạch vang lên. Cô nhìn màn hình là Tịch Minh Trí. Tịch Bạch không muốn nghe nên cứ để treo máy. Cô biết bọn họ gọi điện thoại đến mình là muốn cô đến bệnh viện chuyển máu cho Tịch Phi Phi. Tịch Bạch không muốn đi. Thứ nhất, bây giờ tình trạng thân thể của cô căn bản không thích hợp để lấy máu. Hôm nay đã là ngày thứ hai bà dì của cô lại đến thăm. Thứ hai, cô không tin Tịch Phi Phi thật sự phí hoài bản thân mình như vậy. Chị ta cắt cổ tay bất quá là vì muốn trả thù Tịch Bạch mà thôi. Tịch Phi Phi muốn dùng phương thức như thế để Tịch Bạch nhận ra. Vô luận cô có cố gắng thay đổi khốn cảnh của bản thân như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần Tịch Phi Phi cần, Tịch Bạch nhất định phải tùy thời, tùy chỗ phục vụ cô ta. Tóm lại Tịch Bạch đã quyết định, dù cho bọn họ có gọi đến nổ tung cả điện thoại đi chăng nữa, cũng không đến bệnh viện. Tạ Tùy im lặng nhìn Tịch Bạch cúp điện thoại, sau đó tắt máy, ném vào một góc thật xa trên bàn. Cậu sờ chán mình hỏi cô. Cãi nhau với người nhà? Tịch Bạch không muốn cậu phải lo lắng chỉ đáp. Là tính tình của em quá xấu, không quan hệ tới người khác. Vậy tối nay, Tạ Tùy, em ở lại nhé. Được không? Nếu không được, em đến khách sạn. Được, sao mà không được chứ? Em lên giường ngủ đi. Anh ngủ sofa cũng được. Tịch Bạch cầm lấy chiếc cặp của mình đặt lên ghế ngồi của Tạ Tùy, rồi lại lấy quyển sách tham khảo chuẩn bị xem một chút. Trước tiên em cứ đọc sách đi, anh dọn phòng lại một chút. Tạ Tùy quét xác, lau nhà, thay một tấm đệm trải giường mới tinh. Làm mọi thứ thì cũng đã hơn một giờ. Tịch Bạch quay đầu lại hỏi. Anh chăm chỉ thế? Toàn bộ căn phòng được cậu thu thập sạch sẽ, đâu vào đấy. Sàn nhà cũng đặc biệt sáng bóng. Thật giỏi. Trong nhà không có gì ăn, anh đến siêu thị mua chút sủi cảo đông lạnh. Tạ Tùy mặc áo khoác vào, quay đầu lại hỏi cô. Em muốn mua gì không? Tịch Bạch xoay người mở cặp của mình ra. Đồ của cô hình như có chút không đủ dùng. Em tìm cái gì? Không, không có gì. Tạ Tùy đến cửa chính. Tịch Bạch nhanh chóng gọi cậu lại. Anh có thể mua giúp em một thứ không? Tạ Tùy mang giày vào, nhìn đến hai má đỏ ửng của Tịch Bạch, nội tâm sinh ra một chút kiểu diễm. Hỏi em lại không nói. Muốn nhờ anh mua cái gì? Áo mưa sao? Tịch Bạch đứng dậy, đẩy cậu một cái bất mãn nói. Không cần anh nữa, em tự đi mua. Thôi mà, anh chỉ đùa thôi. Ngoài đang đổ mưa đấy, ngoan ở nhà chờ anh, em giúp em mua là được. Tịch Bạch cắn môi dưới. Băng vệ sinh. Biết rồi, anh mua giúp em. Lúc cậu bước ra khỏi cửa, thuận tay sờ lên cằm cô gái nhỏ, giống như đang nựng con mèo cưng của mình, ôn nhu nói. Đi lên giường nằm xuống. Tịch Bạch làm xong bài tập nhưng Tạ Tùy vẫn còn chưa trở về. Cô nhắn cho anh một tin. Anh mua được không? Tạ Tuyệt trả lời bằng icon im lặng. Có ý gì chứ? Anh không phải là người nhược trí. Có ai còn không mua được băng vệ sinh cho bạn gái mình cơ chứ? Tịch Bạch nhún vai, đặt di động xuống bàn, tiếp tục đọc sách. Không bao lâu sau, Tịch Minh Chí lại gọi điện thoại đến. Tịch Bạch nhíu mày, cuối cùng vẫn nhận điện thoại. Tịch Bạch, mày còn biết nghe máy hay sao? Nghe giọng điệu cáu gắt của Tịch Minh Chí, Tịch Bạch cảm giác được cha của cô đã phát điên lên rồi. Mày đến bệnh viện ngay, lập tức đến đây. Nếu chị gái của mày xảy ra bất trắc gì, mày hãy chờ đấy. Ngày mai, chính tay ta đánh chết mày. Đào Gia Chi vội vàng đón lấy điện thoại. Tịch Bạch, mày hãy nghĩ thật kỹ vào. Nếu chị mày mà xảy ra chuyện gì, thì chính mày là kẻ thấy chết không cứu, là hung thủ giết người. Vốn dĩ tâm trạng Tịch Bạch đang rất tốt, trong khoảnh khắc này lại bắt đầu cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi là hung thủ giết người. Tịch Phi Phi tự mình cắt cổ tay. Sao lại đổ lên đầu của tôi chứ? Sao lại không thể trách mày? Mày trốn đi, không chịu truyền máu giúp chị mình. Nếu nó có chết thì cũng do chính mày hại chết. Mẹ, mẹ nói cái gì? Chính Tịch Phi Phi không muốn sống. Chẳng lẽ về sau mỗi ngày chị ta đều tự cắt tay, tôi cũng sẽ phải mỗi ngày cho chị ta máu hay sao? Cứu chị gái là trách nhiệm của mày, là nghĩa vụ của mày. Tối hôm nay nếu mày không đến bệnh viện, chị gái mày có chuyện gì, tao không bỏ qua đâu. Thanh âm Tịch Bạch lạnh dần xuống. Cha, con sẽ không đến bệnh viện. Mọi người có thời gian đau khổ bức ép con thì không bằng hãy nghĩ biện pháp khác, tìm xem trong kho máu của bệnh viện có nhóm máu nào phù hợp với Tịch Phi Phi hay không cái trước đã. Cô nói xong nặng nề tắt máy, ném điện thoại xuống sàn nhà. Đến kỳ sinh lý, cảm xúc của phái nữ vô cùng mẫn cảm, bị cha mẹ áp bức, tâm trạng của Tịch Bạch đã sớm cực hạn. Kiếp trước Tịch Bạch bị cha mẹ mình áp chế bức bách đến như vậy. Kinh khủng nhất chính là thời gian đó cô bị bọn người vô lương tâm kinh nhốt vào bệnh viện một tư nhân, giống như một cái máy truyền máu không có sinh mệnh, mỗi ngày đều bị lấy máu. Sức khỏe Tịch Bạch vì thế nên càng ngày càng suy yếu, sau đó cũng phải mắc bệnh thiếu máu, nợ máu phải trả bằng máu. Mỗi một ngày Tịch Bạch đều thì thào mấy chữ này: nợ máu sẽ dùng máu để trả. Cho nên Tịch Bạch đã trùng sinh. Hơn 10 phút sau, Tạ Tùy dùng chìa khóa mở cửa ra. Căn phòng tối đen như mực, lặng yên không một tiếng động. Cậu nhíu mày bật đèn lên. Tiểu Bạch, phòng khách trống rỗng, cố đi rồi ư? Cái túi to trong tay Tạ Tùy nặng nề rơi xuống sàn nhà. Cậu suy sụp ngồi trên sofa, lấy tay xoa xoa mi tâm. Đúng lúc này trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước chảy. Tiểu Bạch. Cửa to lét khép hờ, lưu lại một khe hở nhỏ. Tạ Tùy không có trực tiếp bước vào. Em có bên trong không? Tịch Bạch không trả lời cậu. Anh vào đấy. Tạ Tùy thật sự không yên lòng bước vào toilet. Cô gái nhỏ quay lưng với cậu, đứng tắm dưới vòi sen. Dòng nước lạnh lẽo điên cuồng chảy xuống cơ thể của cô, nhưng Tịch Bạch hồn nhiên như không phát giác. Em điên rồi sao? Cô không điên, là Tạ Tùy điên rồi. Cậu vội vàng tắt vòi hoa sen, tay còn lại cũng ôm lấy cô. Đầu xuân, nhiệt độ không khí không tính là quá cao, tối lại có mưa nhẹ. Cảm nhận được thân thể nóng bỏng của cậu, lúc này Tịch Bạch mới dần dần chậm rãi phục hồi, ôm lấy Tạ Tùy. Cậu vẫn nộ nói, đến kỳ sinh lý mà còn dám xuống nước lạnh, về sau em không muốn có bảo bảo phải không? Tịch Bạch bỗng nhiên khóc lóc nức nở. Tạ Tùy, đừng hung dữ với em. Cô vừa rơi nước mắt. Anh không hung dữ với em. Muốn dùng nước nóng thì trước tiên hãy mở van nước nóng trước đã. Quần áo đã ướt sũng không thể mặc nữa, em ăn thay quần áo không? Tịch Bạch ôm chặt lấy hông của cậu, nhắm mắt lại không nói lời nào. Tạ Tùy ôm một thân ướt sũng của cô. Chính mình cởi hay là anh cởi giúp em? Tịch Bạch lúc này mới thoáng phản ứng một chút, thấp giọng nói. Em tự làm, anh ra ngoài đi. Tạ Tùy tìm cho Tịch Bạch một chiếc áo của mình. May mắn là cậu sớm có dự kiến trước nên đã mua cho cô hai chiếc quần lót hoạt hình màu hồng phấn, sau đó kẹp thêm miếng băng vệ sinh vào bên trong. Đi đến phòng vệ sinh, cô gái nhỏ vươn cách tay ẩm ướt của mình ra lấy. Cảm ơn. Cô ở trong phòng tắm của cậu tắm rửa. Tạ Tùy đã sớm nhận ra trong lòng Tịch Bạch có nhiều tâm sự. Nhìn đến chiếc di động bị cô ném vào trong góc tường, cậu đến nhặt lên, nhẹ nhàng phủ đi lớp bụi mỏng, cất vào trong cặp của cô. tịch bạch bằng một chiếc áo rộng rãi của Tạ Tùy. Vạt áo dài đến tận đầu gối của cô, đôi chân nhỏ gầy xinh đẹp lộ ra bên ngoài. Tịch bạch ngoan ngoãn bước qua, Tạ Tùy giống như đang ôm một con búp bê. Cậu trực tiếp ôm cô đặt lên ngăn tủ, bật máy sấy lên sấy tóc cho cô. Tạ Tùy, anh đối với em thật tốt. Tạ Tùy tức giận hỉ nhẹ. Hiện tại mới biết Tạ Tử lão tử tốt à? Không phải, trước kia đã biết, nhưng em không dám tới gần anh. Em rất sợ anh đấy. Cô rất sợ liên lụy đến anh, rất sợ cậu gặp chuyện không may. Giống như kiếp trước, cam chịu như vậy, cô cũng rất sợ cậu vì cô mà trở thành một bộ dạng điên cuồng. Tạ Tùy đương nhiên sẽ không biết được suy nghĩ trong lòng của Tịch Bạch. Tịch Bạch nâng mắt nhìn cậu. Tịch Bạch biết nếu như cô lựa chọn Tạ Tùy, con đường tương lai sau này nhất định sẽ gập ghềnh, gian nguy. Tạ Tùy sẽ trở thành bộ ràng buộc duy nhất trên con đường mà cô đã lựa chọn. Con người một khi đã có ràng buộc thì những sơ hở sẽ ngày càng một chồng chất. Nhưng cậu thiếu niên cô độc này cũng sẽ trở nên yếu mềm nhất trên thế gian này của Tịch Bạch, là người duy nhất sẻ chia với cô và là nhà để Tịch Bạch có thể an tâm trở về. Tạ Tùy, anh nhất định phải thật bình bình an an. Vì sao em luôn nói với anh bốn chữ này? Giống như lão tử thật sự sẽ có chuyện gì vậy? Tịch Bạch dùng lực đánh lên vai cậu. Đừng nói bậy bạ, em chỉ muốn nói với anh, nếu như anh muốn làm bất cứ chuyện gì đều phải nghĩ cẩn thận. Tạ Tùy cầm miếng ngọc quan âm đặt vào trong cổ áo của cô, không kiên nhẫn nói. Anh cũng không phải ngu ngốc. Có vài người chính là ngốc đấy. Tạ Tùy làm rối loạn mái tóc dài của Tịch Bạch. Không gian yên tĩnh, bầu không khí mập mờ đang từ từ phát tán. Tạ Tùy, ra sofa đi. Sợ cái gì? Em như vậy anh có thể làm gì với em chứ? Cô đến kỳ sinh lý, cậu chính là có nghĩ cũng không dám nghĩ. Tạ Tùy nhanh tay tắt đèn, căn phòng chìm vào bóng tối. Tịch Bạch từ trong ổ chăn ló đầu ra, vụng trộm nhìn đến người con trai bên cạnh. Từng tia sáng nhỏ từ ánh đèn ngược đằng ngoài kia xuyên qua khung cửa sổ. Tiểu Bạch, về sau em gả cho anh đi. Tạ Tùy bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Sao anh nói như vậy? Gả cho anh, mỗi ngày anh đều ôm em đi ngủ, không tốt sao? Anh đừng có một tấc lại muốn một thước. An tâm ngủ đi, lão tử sẽ không làm gì em đâu. Cô bình thản nhắm mắt lại. Hai bên tai hô hấp của Tạ Tùy dần dần ổn định. Tịch Bạch còn chưa ngủ, cô nhẹ nhàng gọi tên Tạ Tùy. Em sẽ gả cho anh. Tạ Tùy, em sẽ gả cho anh. Một đêm kia, Tạ Tùy ngủ thật sự không ngon giấc. Khi cậu vừa tỉnh dậy chỉ là mới hửng đông, cô gái nhỏ sau lưng lại cố tình cọ tới cọ lui, khiến cho tâm tư Tạ Tùy ngứa ngáy khó chịu. Tịch Bạch ngủ rất ngon, mềm mại giống như một đóa hoa anh đào. Tạ Tùy nhìn cánh môi hồng nhuận của cô, rất muốn được hôn lên, muốn chết đi được, nhưng chỉ có thể chính mình nhẫn nhịn. Trong bóng đêm yên tĩnh, Tạ Tùy lại mở mắt ra. Cậu thật sự không cách nào ngủ được. Sáng sớm, Tịch Bạch mơ mơ màng màng tỉnh lại, bên người đã không còn ai cả. Tạ Tùy không thấy bóng dáng đâu. Tịch Bạch ngồi dậy, thấy Tạ Tùy ở trước ban công, để lưng trần, quay lưng lại với cô. Nửa trên người của cậu cao ngất, đường cong bắp thịt rõ ràng. Tạ Tùy một tay chống lên vòng bảo hộ trên ban công, tay còn lại cầm điếu thuốc. Anh dậy sớm thế? Không phải thức sớm, mà là mẹ nó căn bản không ngủ được. Em ngủ thêm một lát nữa đi, anh ra ngoài mua điểm tâm cho em. Tịch Bạch cảm giác được thân thể của mình có chút khó chịu, ngoan ngoãn bỏ lên giường. Hôm nay là thứ bảy, ngược lại không cần phải thức dậy quá sớm. Đào Gia Chi đêm qua đã quăng lên đăng phòng bạn bè, thông báo con gái mình đã bình an, còn nói lời cảm ơn chân thành đến mọi người, kèm theo nội dung là cha của Phi Phi đã thức suốt một đêm, cuối cùng cũng nhờ vào quan hệ mà tìm được một nhóm máu thích hợp cho con gái. Nó đã đi vòng trên con đường sinh tử, hiện tại trạng thái tinh thần thật sự không tốt. Bất quá bác sĩ nói đã sớm thoát khỏi nguy kịch. Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, cảm ơn. Thấy tin tức này, Tịch Bạch không kinh ngạc gì mấy. Kiếp trước, sau khi Tịch Bạch trốn thoát khỏi bệnh viện, cuộc sống của Tịch Phi Phi cũng không êm đẹp gì. Cha mẹ cô chẳng qua là cảm thấy có sẵn một kho máu, nhưng Tịch Bạch ở đây thì làm gì phải lãng phí thời gian đi tìm người khác. Có thể bọn họ ý thức được thời điểm phát sinh nguy hiểm, Tịch Bạch cũng không vì Tịch Phi Phi mà hiến máu vô điều kiện. Khi đó bọn họ mới chợt nhận ra và nghĩ đến những biện pháp khác để giải quyết vấn đề. Tịch Bạch buông di động xuống, yên lặng nhắm mắt. Cơn buồn ngủ lại kéo đến. Tạ Tùy mang bánh bao nóng hổi, bánh quẩy và sữa đậu nành trở về. Tịnh Bạch đã sớm say giấc, cậu cầm đồ ăn bỏ vào lò vi sóng. Cô ngủ rất say, hô hấp đều đặn. Tiểu Bạch. Tịnh Bạch mông lung nhỏ giọng. Cậu thỏ thẻ bên tai cô, giọng điệu nhẹ nhẹ. Trên thế giới này, Tiểu Bạch thích ai nhất? Không nói. Tiểu Bạch, sao lại thích Tạ Tùy? Vậy nhất định phải giữ bí mật đấy. Nhất định. Anh ấy rất tốt với tôi. Bé ngốc, cũng bởi vì anh ta đối xử tốt với em liền thích anh ta sao? Ngày đó, anh ấy lái taxi, tự mình dành dụm hơn 1.000 tệ để mua cho tôi một sợi dây chuyền thiên nga đen rất xinh đẹp. Tôi rất thích. Khóe miệng Tạ Tùy có chút co quắp, bàn tay rơi xuống khuôn mặt của Tịch Bạch. Cậu rất muốn đánh thức cô để hỏi cho rõ ràng. Cậu làm tài xế taxi khi nào? Còn mua cho cô một sợi dây chuyền 1.000 tệ. Bất quá Tạ Tùy không làm như vậy. Cậu để cho cô tiếp tục ngủ. Nhà đầu kia phân nửa là đang nằm mơ. Tịch Bạch tỉnh lại lần nữa đã là hơn 9 giờ sáng. Cô ôm chăn lăn hai vòng trên giường. Ngủ ngon quá, giống như đi nghỉ phép vậy. Hoan nghênh em mỗi ngày đều đến đây nghỉ phép. Mỗi ngày em đều có thể được ngủ trên giường của anh à? Đương nhiên. Tịch Bạch không hiểu hàm ý bên trong câu nói của Tạ Tùy. Vậy Tùy ca muốn trói tay hay là muốn trói chân em đây? Anh muốn làm cái gì? Tạ Tùy đặt sách giáo khoa xuống nhìn Tịch Bạch. Anh muốn em. Một chữ em cuối cùng kia, cậu không có nói thành lời. Tốt, Tịch Bạch nghe đã hiểu. Tịch Bạch phát ngốc ở nhà Tạ Tùy buổi chiều mới rời đi. Cô cũng không có trở về nhà mà đến bệnh viện. Cô biết ở bệnh viện, thứ đang chờ đợi mình là một bãi chiến trường đầy thuốc súng, nhưng cô vẫn phải đến đó. Kiếp trước, Tịch Bạch bị nhốt ở bệnh viện này. Bác sĩ ở đây vì tiền tài mà quên đi đạo đức nghề nghiệp, sẵn sàng tổn hại đến sức khỏe và tính mạng của cô. Nếu đổi lại là một bệnh viện công lập, loại chuyện này nhất định sẽ không thể phát sinh. Tịch Bạch nhìn cha mẹ mình rời khỏi phòng bệnh. Lúc này cô mới bước vào trong. Căn phòng tương đối sáng sủa. Tịch Phi Phi nằm trên giường bệnh, bên cạnh là máy móc đo lường. Mặt cô ta hoàn toàn không một chút huyết sắc, tái nhợt, tinh thần và trạng thái kém vô cùng. Mày đến làm cái gì? Mày muốn làm gì tao? Cô ta sợ Tịch Bạch. Chỉ có người trong lòng chứa quỷ mới có thể thoát ra vẻ sợ hãi đến như vậy. Yên tâm, tôi không làm gì chị cả. Cô không muốn ôi đến bàn tay của mình. Tao hận mày. Tịch Bạch mặt không chút thay đổi. Tôi biết. Ngày hôm qua thú chết nữa, mày đã hại chết tao. Tịch Bạch chạm lên lớp băng dày trên cổ tay phải cô ta. Tôi hại chị. Tịch Phi Phi, từ đầu tới cuối đều là chính chị tự hại mình. Chị muốn dùng phương thức này để trả thù tôi. Chị cho rằng chỉ cần mình tôi, chị cần tôi, thì tôi sẽ vô điều kiện phục vụ chị hay sao? Chẳng lẽ không phải vậy ư? Đây là mệnh của mày. Vì tao nên mày mới được sinh trên đời. Vì vậy mày cũng có thể chết vì tao. Tôi đã vì chị mà chết qua một lần rồi. Tịch Bạch cố đè nén giọng điệu lớn tiếng nói. Nếu chết đi mà không có đại giới, sinh mệnh cũng sẽ chẳng có gì giá trị cả. Nợ máu phải dùng máu để trả. Tịch Phi Phi, ngày lành của chị vẫn còn ở phía sau đấy. Đồng tử Tịch Phi Phi run rẩy thật lâu. Cô ta nhìn Tịch Bạch giống như đang nhìn một con ác quỷ đang từ địa ngục bỏ ra. Cô ta đã từng lấy mạng nó sao? Đêm qua, Tịch Phi Phi bị mất máu quá nhiều nên rơi vào trạng thái choáng váng. Một khắc kia, cái chết dường như rất gần với cô ta. Ngày trước cha mẹ luôn tìm mọi thứ tốt nhất để chữa bệnh cho cô ta, nên Tịch Phi Phi vẫn ung dung không hề hay biết căn bệnh của mình có bao nhiêu đáng sợ. Không những thế, bệnh tật còn mang đến cho cô ta biết bao nhiêu là lợi ích. Cô ta vô cùng hưởng thụ sự hư vinh không đáy của mình. Khi bản thân được trở thành một cô gái yếu ớt, đầy bệnh và được tất cả mọi người thương yêu che chở. Một đêm qua, Tịch Phi Phi đã có suýt vài lần gặp thoáng qua tử thần. Cô ta mới thật sự cảm thấy sợ hãi. Cô ta không muốn chết. Cô ta thật sự không muốn chết. Kho máu của cô ta đột nhiên biến mất không thấy đâu. Bất luận người nào cũng không thể liên lạc được với nó. Đêm nay Tịch Phi Phi đã cảm nhận được cái gọi là sự tuyệt vọng chân chính. Hai mắt Tịch Phi Phi đỏ hồng. Tịch Bạch, vì cái gì? Vì cái gì mày trở thành một người như vậy? Không phải thế. Trong quá khứ em gái của cô ta có bị mắng chửi cũng sẽ tỏ ra sợ hãi. Đứa em gái nhát gan này từ nhỏ đã được giáo dục phải biết nhường nhịn chị gái của mình.

Tịch Bạch lúc ấy vẫn chưa chú ý nhiều đến sự tranh đấu của gia tộc, bởi vì chính bản thân cô còn không thể lo nổi cho mình. Chỉ là mơ hồ nghe nói, anh chị em trong nhà đều xảy ra không ít chuyện không may. Có người bị tra tấn đến sợ hãi mà bỏ mình, có người trốn đi vĩnh viễn không thể trở về được, có người bị tai nạn xe cộ mất hết một chân. Nói tóm lại, không một ai kết cục tốt hết. Việc này không ít không nhiều, cũng có không chút liên quan đến người thừa kế. Sản nghiệp dưới tay tập đoàn Tịch Thị rất nhiều. Nói không khoa trương thì chính là gia tộc nắm giữ huyết mạch kinh tế của toàn bộ Giang Thành. Mà tất cả mọi người đều biết, người thừa kế cuối cùng của tập đoàn Tịch Thị chỉ có một. Quyền lực và tài phú hấp dẫn đến như vậy, cũng đủ để làm cho người ta điên cuồng. Sắc trời se lạnh, Tịch Bạch ngẩn người bước đi trên đường ẩm ướt. Vào xuân Giang Thành luôn có mưa đêm, cả thành phố giống như đang khoác lên người một tầng sương mù dày đặc. Di động kêu lên, tin nhắn WeChat của Tạ Tùy. Anh vừa mua bít tết tuyết hoa đông lạnh, em muốn ăn sốt cà chua hay là tương cà hạt tiêu? Tịch Bạch nhẹ nhàng cong khóe môi, gọi Tạ Tùy. Sao thế? Tạ Tùy, đêm nay em không đến được. Cậu dừng một chút. À, Tạ Tùy, qua kỳ nghỉ hè tới, chúng ta lại sắp lên một lớp nữa rồi. Biết rồi, anh sẽ tận lực trước mắt. Hãy để anh ướp tiêu và bỏ bít tết cái đã. Tịch Bạch dựa lưng vào cột đèn đường bên cạnh. Tạ Tùy, sao vậy? Không sao cả. Phía bên kia điện thoại, Tạ Tùy mở loa ngoài có thể nghe được rõ ràng âm thanh lách tách của món bò bít tết. Nhớ anh thì đến đây, bò bít tết thơm quá đây này. Tạ Tùy, sau này em không thể thường xuyên đến nhà anh được. Ừ, nhưng anh không được ném lon bia loạn ở trong phòng, phải thường xuyên lo dọn nhà cửa, đệm trải giường thỉnh thoảng cũng phải đổi. Cũng không đến được, quản nhiều vậy làm gì? Cậu xoa xoa mũi trong lòng có chút đắng chát. Còn nói giường của anh ngủ rất ngon. Cậu như vậy, trong lòng Tịch Bạch cũng biết, không biết là loại tư vị gì. Em sao vậy? Thật giống như sắp phải chia tay ấy. Cô hỏi, kỳ quái, chúng ta ở một chỗ khi nào? Tịch Bạch biết Tạ Tùy chính là không được tự nhiên. Sớm biết em là người như vậy, tối qua lão tử liền làm em rồi. Cô là người như thế nào hả? Anh ở Mỹ cái gì? Ngượng à? Tạ Tùy nhìn hai phần bò bít tết nóng hổi trên bàn, cậu còn cố ý mua thêm nước trái cây và sữa tươi nữa. Nghĩ lại cũng có chút cô đơn. Tắt đây. Tạ Tùy, anh đừng tắt máy. Bạch tiểu thư, tôi phải ăn bò bít tết. Bạch tiểu thư gì chứ? Bạch tiểu thư chính là Bạch tiểu thư, Bạch Nhãn Lang tiểu thư. Cô vô cùng muốn đánh Tạ Tùy. Tạ Tùy, nam nhân này được cho một chút màu, liền có thể mở ra cả một phòng thuốc nhuộm. Bạch tiểu thư, còn chuyện gì không? Có, tôi đang nghe đây. Tạ Tùy, anh đến ban công đi. Tạ Tùy lười nhắc nhấc chân đến ban công. Xa xa trông thấy ở ngã tư đường đối diện, thấp thoáng thân ảnh của một người con gái. Cô mặc quần áo rộng rãi, yên lặng đứng dưới ánh đèn đường, tay trái cầm điện thoại mỉm cười với cậu. Nhìn thấy cô, con dã thú cô độc trong lòng của Tạ Tùy chợt biến mất vô tung. Tâm tình của cậu dần dần khôi phục. Bạch tiểu thư đi lạc đường sao? Sau đó lại nửa tỉnh nửa mê đến trước nhà tôi à? Chỉ là ngang qua mà thôi. Tịch Bạch giấu ở trong túi, cô xoay người tiếp tục thong thả xoay về bước đi. Tiểu Bạch, làm sao? Em có phải hay không là... Có phải hay không cái gì? Tạ Tùy nở nụ cười. Được, mau cút đi. Đừng có để lão tử ăn cơm. Tịch Bạch dùng sức tắt điện thoại, nấp vào gốc cây đa phía sau, phẫn uất mắng Tạ Tùy là một con quỷ chết đói. Cô cố ý đi đường vòng, đến dưới lầu nhà cậu. Bất quá chính là muốn cậu nhìn một chút mà thôi. Ăn cơm quan trọng đến vậy ư? Gần như một phút sau, cô vụng trộm quay đầu, nhìn chung cư lâu dương đối diện. Thiếu niên quả nhiên đã không thấy bóng dáng đâu. Tịch Bạch hít sâu một hơi, trong không khí xen lẫn mùi cỏ xanh và bùn đất nhàn nhạt. Khi cô chuẩn bị cất bước rời đi, thì một giọng nói trầm thấp vang lên từ phía sau. Nhớ anh thì cứ việc nói thẳng, mau tới đây cho anh ôm một chút nào. Tạ Tùy đứng cách đó không xa, lồng ngực có chút phập phồng, hiển nhiên là một đường chạy như điên xuống dưới. Tịch Bạch sửng sốt vài giây, sau đó mới vội vàng đâm sầm vào trong lòng Tạ Tùy. Giang hai tay ôm chặt lấy chiếc eo cường tráng, lồng ngực của cậu vô cùng kiên cố, lại mang theo một chút nhiệt độ ấm áp độc nhất của riêng mình. Tịch Bạch gắt gao nhắm hai mắt lại, dùng cánh mũi cọ lên lớp áo sơ mi mềm mại của Tạ Tùy. Người này thật sự là quá mức chán ghét. Bạn gái đương nhiên là quan trọng hơn việc ăn cơm rồi. Mặc kệ em có nhận Tạ Tùy hay không, dù sao Tạ Tùy cũng chọn em rồi. Đời này anh chỉ chấp nhận một người bạn gái là Tiểu Bạch. Nói được thì làm được. Cậu kìm lòng không động, ngậm lấy đôi môi dưới của Tịch Bạch. Cánh môi của cô rất mềm. Lông mi Tịch Bạch có chút run rẩy. Đừng nhúc nhích. Tạ Tùy rời khỏi môi Tịch Bạch. Trên người cô mang theo chút hương thơm dịu nhẹ. Cơ thể Tịch Bạch rất nhỏ, lại bị cậu ôm trọn trong ngực. Cứ như thế mà chiếm lấy hoàn toàn. Dưới ánh đèn đường yếu ớt, Tịch Bạch run sợ ngẩng đầu. Hiển nhiên đã bị Tạ Tùy cực lực đè nén. Tịch Bạch thử thách tránh ra Tạ Tùy, nhưng lại bị dùng lực ôm lấy, uy hiếp nói. Em mà lộn xộn nữa, lão tử thật sẽ muốn em đấy. Lời vừa nói ra, Tịch Bạch cũng nhân cứng đờ, không dám lộn xộn nữa. Mưa phụ lất phất rơi, Tịch Bạch dùng đầu ngón tay sờ lên khóe môi vừa bị cậu chạm vào. Môi của cậu rất mềm, nụ hôn đã cực lực khắc chế cũng rất mới lạ. Gần như một phút sau, Tạ Tùy mới thong thả buông lỏng cô ra, nói. Ôm cũng ôm rồi, đi thôi. Em đi đây. Tịch Bạch niết móc khóa trên chiếc cặp của mình, đi được vài bước, sau đó lại xoay người nhìn cậu. Cậu cũng vừa vặn nghiêng người chăm chú nhìn cô, đáy mắt tối đen, có chút luyến tiếc, không nỡ xa rời. Tạ Tùy đứng ở đó, ra sức vẫy tay với cô. Kỳ thật, tính cách Tạ Tùy luôn luôn ủ, dột và nội liễm. Rất nhiều lời cậu luôn cảm thấy ngượng ngùng khi nói ra khỏi miệng. Kiếp trước, thẳng đến lúc sắp chết, cô cũng không thể nghe được Tạ Tùy nói ra một chữ yêu. Cùng làm bạn là những lời mà cậu thường hay nói với cô nhất. Cậu vì cô mà cố gắng sống tốt, cũng vì cô mà nguyện ý chết đi. Buổi chiều ngày đó, sau khi Tạ Tùy đã báo thù cho người con gái mà mình yêu, cậu đã ôm lấy cho cốt của Tịch Bạch, không một chút sợ hãi nằm lên trên đường xe dây lửa. Lấy phương thức thảm thiết nhất thế gian mà tự sát, cùng cốt nhục của cô hòa làm một, không một ai có thể tách rời bọn họ. Cuộc sống của Tịch Bạch dần dần trở nên yên tĩnh. Từ khi Phịch Phi Phi khỏi bệnh đến nay, chị ta cũng không tìm cô gây phiền toái nữa. Thứ nhất, cha mẹ đã nghiêm khắc với chị ta hơn, không cho chị ta tìm cô gây sự. Thứ hai, sự việc cắt cổ tay kia đã dọa Tịch Phi Phi sợ chết khiếp. Chỉ khi kề cận với cái chết, chị ta mới có thể nhận ra sinh mạng bản thân quý đến mức nào. Mỗi ngày trôi qua đều tựa như dòng suối róc rách chảy qua. Bước vào năm ba, cô một chút cũng không dám lười biếng. Tịch Phi Phi coi như xong, thành tích của chị ta ở trường học vẫn nằm ở vị trí tầm trung. Nhưng gần nhất nửa năm nay, cảm xúc luôn mất khống chế, nên thành tích vì vậy bắt đầu trượt xuống thẳng tắp. Quá khứ chị ta muốn thi vào trường đại học trọng điểm hẳn là không thành vấn đề. Nhưng hiện tại, có thể đậu trường top 2, top 3 hay không cũng rất khó nói. Những người có thành tích giống như Phi Phi đều gia cảnh khá giả, sẽ được cha mẹ nghĩ biện pháp để bọn họ xuất ngoại. Nhưng suy xét đến cùng, tình trạng thân thể của Tịch Phi Phi, Đào Gia Chi và Tịch Minh Trí cũng không thể nào yên tâm để chị ta một mình đến nơi đất khách. Tịch Phi Phi triệt để không thể trông cậy vào, chỉ có thể tự nuôi sống bản thân. Tương lai tùy tiện cho chị ta một chức vụ trong công ty là được rồi. Thành tích của Tịch Bạch một đường tăng vọt, lần trước xếp hạng 100, sau này vọt vào top 50, lần gần đây nhất bước chân thẳng vào top 12 toàn khối. Cha mẹ cô cũng tự nhiên mà ký thác toàn bộ hy vọng lên người Tịch Bạch, chỉ ngóng trông cô có thể giống như Tịch Tĩnh, lấy thành tích nổi trội và xuất sắc của mình thi đậu vào ngôi trường danh tiếng, tương lai còn có thể tranh đoạt vị trí người thừa kế của tập đoàn Tịch Thị, nhiều hơn một phần lợi thế. Buổi tối một ngày cuối tháng 9, Tạ Tùy và mấy anh em của mình bước ra khỏi phòng quyền anh. Đều là những thanh niên nhiệt huyết. Bên cạnh chiếc xe hơi sang trọng, có một người đàn ông đang đè xuống một cô gái xuống đất. Cô gái liều mạng giãy giụa, cố gắng di chuyển thân thể, nhưng không được nửa mét đã bị gã ta kéo tóc, xách lên đẩy mạnh vào thân xe. Thân xe phát ra một tiếng loảng xoảng. Cô gái bị đau há miệng kêu rên một tiếng, ánh mắt khuẫn nhục và phẫn hận. Tạ Tùy kịp thời chạy tới nhấc chân lên, đạp người kia một cước. Gã nam nhân bị cậu ta đạp một cái, phút chốc lảo đảo. Gã ta nhìn thấy có đến mấy tên nhóc thích xen vào việc của người khác, thì nhanh chóng lấy ra một con dao sắc bén, bắt đầu chém loạn. Tao khuyên chúng mày, không nên quản những chuyện của người khác đâu. Cơ thể Tạ Tùy linh hoạt, nhanh chóng thoát khỏi con dao, đồng thời chế trụ hai tay của gã đàn ông. Tưởng Trọng Ninh nhanh chóng chạy tới, đá văng con dao ra xa, nhìn về phía các đàn ông kia. Khi dễ phụ nữ còn động đến dao à? Mày là đàn ông đấy à? Mấy thiếu niên nhất định không chịu bỏ qua cho ông ta, nhưng người này lại chạy rất nhanh, mới vài phút đã không thấy bóng dáng đâu. Mấy nam sinh kêu gào, có bản lĩnh khi dễ con gái thì cũng đừng có mà chạy nhanh như vậy chứ. Nhưng mắt thường có thể nhận ra đã không thể nào đuổi kịp. Cô gái chống tay lên xe đứng dậy. Tương Trọng Ninh thân thiết hỏi, em gái này không sao chứ, bị thương không? Tùng Dụ Chu vỗ gái cậu ta, em gái cái gì chứ, suốt ngày gọi bậy, cậu so với người ta còn nhỏ hơn đấy. Cô gái cảm ơn Tạ Tùy và bọn họ. Gặp bọn trộm cướp thế này, tốt nhất nên báo cảnh sát đi. Cô gái lắc đầu, không cần, không phải trộm cướp. Không phải trộm cướp, không phải báo cảnh sát, lòng tôi rõ hơn ai hết. Nếu cô gái đã uyển chuyển cự tuyệt, Tạ Tùy tự nhiên cũng lời can thiệp. Tùy cô. Tịch Tĩnh đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tạ Tùy, trong lòng không khỏi giật mình. Hình như tôi đã từng gặp qua cậu thì phải. Tạ Tùy cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, chỉ xoay đầu đưa mắt nhìn cô gái. Gương mặt kia tinh xảo xinh đẹp, cả người toát lên một chút gì đó mạnh mẽ kiên cường. Tạ Tùy suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không nhớ ra bản thân gặp lúc nào. Tịch Tĩnh nhìn thấy trên mặt cậu hiện lên sắc thái hoang mang, vì thế nhắc nhở. Tôi là chị họ của Tịch Bạch, chúng ta từng gặp ở buổi tiệc từ thiện. Tạ Tùy giật mình nhớ ra. Là chị à? Đúng vậy, thật trùng hợp. Tương Trọng Ninh xen mồm hỏi, Tùy ca, hai người biết nhau à? Chị ấy là chị họ của Tiểu Bạch. Thì ra chính là chị họ của chị dâu Tiểu Bạch à? Thật trùng hợp. Tạ Tùy trừng mắt nhìn Tương Trọng Ninh, ý bảo cậu ta không nói nhảm lung tung, xoay đầu giải thích với Tịch Tĩnh. Tịch Bạch là bạn của tôi. Tịch Tĩnh kỳ thật rất có hứng thú với bạn trai của Tịch Bạch, bởi vì trước kia bản thân cô ta chưa từng gặp một người nào đẹp trai như vậy ở tuổi các buổi tiệc xa hoa. Đêm khuya hôm nay lại có dự được nhìn thấy nam sinh này cùng với mấy tiểu thiếu niên kia bụi bặm xuất hiện ở đầu đường. Quả thật cậu ta không thể nào là một phú gia công tử giống như Lệ Sâm và Trần Chiết Dương được. Hơn nữa phần nửa xuất thân không phải là quá tốt. Tôi biết cậu bé mới là bạn bè. Tịch Tĩnh khiêm tốn cười cười. Tuy rằng Tạ Tùy phủ nhận quan hệ của cậu và Tịch Bạch, nhưng Tịch Tĩnh có thể nhận ra được giọng điệu ôn nhu của chàng trai này khi nhắc đến hai chữ Tịch Bạch. Chắc chắn không phải đơn thuần là bạn bè. Khi bản thân thích một cô gái, mỗi lần nhắc đến cô ấy, trong ánh mắt luôn kìm lòng không đặng mà lóe sáng, căn bản là không che giấu được. Nếu đối phương đã là chị họ của Tịch Bạch, vẻ lạnh nhạt trên gương mặt Tạ Tùy cũng tan đi đôi chút. Cậu bước đến nhặt ống tiêm từ dưới đất lên. Trong ống tiêm có một lượng máu khá nhỏ. Tạ Tùy hỏi, chị bị thương à? Tịch Tĩnh nhìn chút máu bên trong ống tiêm, sắc mặt càng thêm âm trầm. Không bị thương, đây không phải máu của tôi. Tương Trọng Ninh nhận lấy ống tiêm ngắn nghĩa một hồi lại tò mò hỏi, gã đó không phải trộm cướp à? Ông ta muốn dùng cái này tiêm vào người chị ư? Tịch Tĩnh mặt không chút thay đổi giải thích, có thể là muốn lây virus HIV sang cho tôi. Cái gì? Bệnh AIDS á? Mẹ kiếp. Tương Trọng Ninh vội vàng ném ống tiêm đi, đôi tay không tự chủ được mà cọ sát lên quần áo của mình, sợ hãi không biết tay mình có dính máu hay không. Lại là bệnh AIDS, mẹ kiếp, ông ta điên quá rồi. Sao chị đã tội với người như thế chứ? Tịch Tĩnh không đáp lại, sắc mặt Tạ Tùy dần chìm xuống, cậu trầm giọng nói, tôi nghĩ chị nên báo cảnh sát đi, để bọn họ điều tra thì mới biết bắt được hung thủ. Loại sự tình này có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, cũng không phải mỗi lần đều gặp may như ngày hôm nay đâu. Tịch Tĩnh lắc đầu, không cần báo cảnh sát, có báo cũng không thể làm được gì. Thu thập một người còn có người kế tiếp, nếu bắt không được kẻ chủ mưu sau lưng, những tiểu lâu la này cũng đều vô dụng cả. Chị biết ai làm à? Không biết, nhưng phạm vi những người bị hoài nghi cũng không lớn. Cảm ơn mọi người, yên tâm đi. Bình thường tôi đi cùng với vệ sĩ, đêm nay cũng là chuyện ngoài ý muốn thôi. Tạ Tùy nhìn bộ dạng của chị ta, hình như người này đã trải qua không ít chuyện tương tự. Cậu rất muốn hỏi cho rõ ràng, nhưng cậu biết Tịch Tĩnh sẽ không nhiều lời với người khác, cậu có hỏi cũng vô ích mà thôi. Tịch Tĩnh mở cửa xe, ấn cửa sổ, đưa Tạ Tùy một tấm danh thiếp. Đêm nay các cậu giúp đỡ tôi, ân tình này tôi sẽ nhớ kỹ, nếu gặp phải phiền toái có thể tìm tôi. Tạ Tùy không cần tấm danh thiếp của cô ta,